Ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 27-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này nào phải người mới, chính là một đường đại gia, chẳng qua cũng chỉ như thế. Đây là người mới của giải trí Sở Hoàng. Đều nói đãi ngộ của giải trí Sở Hoàng rất tốt, xem ra thật sự như thế. Cô đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà nói mò, người mới mà có thể có đãi ngộ tốt thế này nhất định là có hậu đài, cô cho rằng mỗi người trong công ty đều như thế sao, nhưng nói đi cũng phải nói lại, giải trí Sở Hoàng có đãi ngộ không tồi, nhưng ký hợp đồng yêu cầu cũng cao, căn bản người bình thường không vào được. Hậu trường, có thể có hậu trường gì? Không phải là, sẽ là cái gì? Không phải phú nhị đại, thì là có kim chủ, hậu trường của giới giải trí, đều là như vậy, mọi người cô nhìn tôi nhìn cô, đều lộ ra vẻ mặt chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, như là đặc vụ chắp đầu, quá buồn cười. Tuy An Tuệ không có nghe được mọi người nghị luận, nhưng nhìn biểu tình của những người đó, là có thể đoán ra một vài chuyện, mày nhíu lại, nhắc nhở bên tai Hoàng Phủ Tử Y. Không cần để ý tới những lời nghị luận của mấy người này, đơn giản chính là hâm mộ hoặc ghen ghét em thôi. Vâng, Hoàng Phủ Tử Y hiểu rõ ý của An Tuệ, bây giờ cô có được đãi ngộ như vậy, không bị người đố kỵ mới là việc lạ. Tổ đạo cụ tổ thực hiện mau chuẩn bị tốt, Tần Ấn ra lệnh một tiếng, Hoàng Phủ Tử Y bắt đầu quay chụp một màn diễn này yêu cầu hơn 20 diễn viên phối hợp, vai chính, vai phụ còn có diễn viên quần chúng. Sau khi mỗi người đã vào vị trí của mình, Hoàng Phủ Tử Y liền quay thử cảnh diễn vừa rồi càng thêm hoàn mỹ, mà thêm một lần, Hoàng Phủ Tử Y biểu hiện càng thêm xuất sắc. Rất tốt qua, lại thêm mấy hiệu ứng nữa là xong rồi. Tần Ấn rất là hưng phấn, sau khi thêm hiệu ứng xong, liền nói với Hoàng Phủ Tử Y. Không tồi, thực sự không tồi, một người mới mà có thực lực biểu hiện ra tốt như vậy, thật sự không tồi, nếu về sau có cơ hội, nhất định phải hợp tác một lần nữa. Được đạo diễn lớn mời như thế làm người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt ghen ghét, nhưng thật ra bản thân Hoàng Phủ Tử Y vẫn bình tĩnh thong dong như cũ, cười nhạt, sau khi nói xong lời cảm ơn liền đi tẩy trang. Giữa trưa cô ăn cơm ở một nhà hàng nhỏ đơn giản, buổi chiều đoàn người rời đi thử vai của đoàn làm phim. Cửu Tiêu Vấn Đỉnh, đạo diễn của Cửu Tiêu Vấn Đỉnh, gọi là Mã Thành Thiên, là một đạo diễn từ phim truyền hình liên tục chiến đấu ở các chiến trường điện ảnh, thành danh đã lâu, rất có địa vị ở trong giới điện ảnh, chẳng qua ông càng giỏi về quay chụp phim thương mại, tuy rằng không cao, nhưng lại bảo đảm phòng bán vé, thực sự rất được đại chúng và nhà đầu tư hoan nghênh, lúc này. Cửu Tiêu Vấn Đỉnh cũng là từ quyền tiểu thuyết đứng đầu cải biên mà thành, tuy rằng vừa mới bắt đầu quay chụp cũng đã rất được chờ mong. Đạo diễn Mã, đây là Hoàng Phủ Tử Y thế nào, ông thấy có phù hợp với hình tượng tiên tử lạnh lùng hay không? Bởi vì kịch bản huyền huyễn yêu cầu là phải tóc dài, cho nên vì tránh phiền toái, Hoàng Phủ Tử Y mang tóc giả qua đây, lại còn thay một thân váy lụa màu trắng, nhìn qua rất có cảm giác dục tiên dục tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Mã Thành Thiên sáng lên, trình độ này so với Tần Ấn thì chỉ có hơn chứ không kém, nếu không sao mà nói bây giờ là một thế giới chỉ nhìn gương mặt, Hoàng Phủ Tử Y chỉ bằng một gương mặt là đủ để hạ gục một đống diễn viên, đặc biệt là loại nhân vật chỉ cần dựa vào gương mặt để kiếm cơm như thế này. Xinh đẹp, là cô ấy, An Tuệ, lần này cô giới thiệu cho tôi một diễn viên không tồi. Mã Thành Thiên quay chụp phim thương mại, ở trên phương diện kỹ thuật diễn yêu cầu cũng không có cao như Tần Ấn, cho nên thời điểm nhìn thấy Hoàng Phủ Tử Y, ngay cả thử vai cũng miễn, cuối cùng ông tìm không thấy người nào xinh đẹp hơn người đã được chọn này. Cảm ơn khích lệ, vẫn là đạo diễn Mã tinh mắt, khi nào Tử Y tiến vào tổ làm phim thì được. Cô ấy chỉ có 3 cảnh quay, tốt nhất là quay xong trong ngày. An Tuệ cười, đúng lúc hỏi. 3 cảnh, ánh mắt Mã Thành Thiên nhìn Hoàng Phủ Tử Y nghiêm túc, sau đó vô cùng quyết đoán nói. 3 cảnh quá ít, bây giờ tôi đi liên hệ biên kịch để ông ấy lập tức sửa chữa kịch bản, ít nhất phải tăng đến 7-8 cảnh, nếu không lãng phí khuôn mặt này. Cách chương,